những bình luận hay trên Weibo Top Comment Weibo. Chương 277, cả thời đi học không yêu ai, cảm giác thế nào? Góc truyện audio.com, cả thời đi học không yêu ai, cảm giác thế nào? 1. Tiếc nuối, cả đời xem phim tình cảm nơi trường học, cuối cùng bản thân lại chẳng bao giờ được trải qua. 2. Thành công tránh khỏi những cái mạo hiểm tuổi dậy thì như bị đánh vì yêu sớm, nhảy lầu vì chia tay. 3. Nếu cuối cùng vẫn được ở bên nhau, vậy trễ một chút cũng không sao cả. 4. Cảm giác như người trên cả thế giới đều có đôi có cặp rồi mỗi tôi là một mình. 5. Nhìn thấy một đôi học sinh trung học tình cảm trêu nhau ở bến xe bus, bỗng nhớ tới ngày xưa, hồi trung học, mình cũng từng như vậy, nhìn người ta tình cảm trêu nhau ở bến xe. 6. Người ta là một học kỳ thay một bạn gái, còn tôi là một học kỳ thay một đối tượng thầm mến. 7. Năm nhất, cuối cùng cũng lên đại học rồi, cuối cùng cũng được yêu đương thoải mái rồi, mình nhất định phải tìm một em xinh như mộng. 52. Thôi thì dễ coi một chút là được rồi. 53. WTF, chỉ cần là con gái là được. 54. Nhìn thằng bạn cùng phòng của mình cũng dễ thương đấy chứ nhỉ. 8. Đàn ông vì cô độc mà trở nên ưu tú, phụ nữ vì ưu tú mà trở thành cô độc. 9. Lúc dựa vào lòng một ai đó khác phái chỉ có là lúc chen chúc trên xe bus thôi. 10. Không yêu ai cũng đâu có xấu, chỉ là tôi muốn giữ lại tất cả những ngây ngô, những ảo tưởng, những cảm xúc yêu đương mới mẻ, cũng như nụ hôn đầu tiên dành cho người sẽ ở bên tôi trọn quãng đời về sau mà thôi. 11. Ai mà hồi đi học không thích ai, đảm bảo không bao giờ có được cái cảm thụ rằng thứ hai tới còn vui vẻ hơn thứ sáu tới. 12. Giống như tớ, ăn mặc đẹp, trang điểm cẩn thận, mỉm cười bước ra khỏi cửa mới nhớ hóa ra chẳng có ai hẹn mình đi chơi cả. 13. Lúc được nghỉ toàn làm ổ ở nhà, đừng nói là đi ăn, đi xem phim, ngay cả đi dạo, đi chơi công viên cũng chỉ có một mình thôi. 14. Mẹ tôi còn hỏi tôi có phải tôi có bạn trai không? Tôi là con trai nhé. 15. Nếu thời gian có thể quay trở lại, tao thề, tao phải yêu từ hồi học mẫu giáo. 16. Vác bao gạo, mở nắp chai, cậy nắp hộp, bẻ táo. Tóm lại, là một cô gái, năng lực của bạn thậm chí còn vượt qua cả sự tưởng tượng của bạn. 17. Mỗi lần nói chuyện với bạn, lần nào cũng bị nó dùng câu mày chưa yêu mày không biết để chặn họng. 18. Dần dần sẽ thấy một mình cũng tốt, đôi khi chợt muốn có người yêu vô cùng, rồi lại phát hiện ra, căn bản là mình chẳng biết nói chuyện với người khác giới thế nào. 19. Trái đất hơn 460 triệu tuổi mới tìm được một nửa khác của mình, vậy sao mình phải vội? 20. Bình tĩnh chứng kiến suốt quá trình từ lúc bạn mình bắt đầu yêu tới lúc nó chia tay. 21. Nghỉ hè, người ta có đôi có cặp đi du lịch khắp nơi, còn bạn chỉ ở nhà, đầu tóc bù xù, ngồi bệt dưới đất vừa ăn dưa hấu vừa xem những bộ phim đầy kịch tính như Hoàn Châu Cách Cách và Tây Du Ký. 22. Đã không yêu ai, còn suốt ngày phải làm quân sự quạt mo cho đứa khác. Bạn với người yêu cãi nhau, hết bạn lại đến người yêu bạn tìm tới để than thở, kể lể, xin lời khuyên. 23. Hồi cấp 2 bố mẹ nói không được yêu sớm. Lên cấp 3 bố mẹ dặn không được yêu sớm. Đại học rồi bố mẹ vẫn nhắn nhủ là đừng yêu ai vội. Vừa tốt nghiệp đại học bố mẹ liền hỏi thế bao giờ định lấy chồng. 24. Có ai giống tôi không? Cảm thấy yêu đương phiền chết đi được. 25. Cậu mà chưa yêu ai á, không tin. 26. Những cô gái luôn một mình càng phải trân trọng bản thân mình hơn. Trên thế giới này, ngày nào cũng có người yêu một ai đó, vậy nên ngày nào cũng có người chia tay. Đừng vì muốn thoát cảnh một mình mà chọn bừa một ai đó. Hãy cứ là chính mình, rồi bạn sẽ gặp một người khiến tất cả những năm tháng đợi chờ của bạn đều thành đáng giá. 27. Lúc bạn tôi chia tay, tôi đã an ủi nó. Không phải chỉ là chia tay hay không? Mày nhìn tao coi, chỉ có thể nhìn người khác chia tay. Nguồn, Weibo dịch, Y Nhi, cách chương.